99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305. Đêm hôm đó, là ai? Càng là nghĩ, càng là cảm thấy trong lòng chột dạ. Đêm hôm đó nam nhân là chính nàng vào trước là chủ cho rằng cái kia chính là Lệ Tư Thừa. Nhưng là trên thực tế, nàng ngay cả hắn mặt đều không có thấy rõ, liền bị trực tiếp đẩy ngã lên giường. Chẳng lẽ, thật không phải Lệ Tư Thừa? Dung Duệ nói hắn đem video hack mất rồi. Chứng minh hắn là nhìn qua một đoạn kia video. Như vậy, chân tướng lại là cái gì? Đường Mộng Dĩnh có chút không chắc. Nhìn xem Tần Thư Họa. Cắn răng, nói ra, ngài nếu là thực sự hoài nghi. Như vậy, chúng ta đi làm giám định a. Có thể, ta để cho Tư Thừa trở về. Không. Không nên để cho Tư Thừa ca ca biết rõ. Lệ Tư Thừa như vậy người khôn khéo, nhất định sẽ hỏng nàng chuyện tốt. Chính chúng ta đi, kết thân duyên giám định. Thai nhi chỉ có 11 tuần. Bác sĩ là không đề nghị làm nước ối đâm xuyên. Cảnh cáo Đường Mộng Dĩnh trong đó tính nguy hiểm về sau. Đường Mộng Dĩnh lại như cũ kiên trì. Nàng đã đợi không kịp. Nếu như là, nàng về sau cẩn thận một chút chính là... Nhưng nếu như không phải, Đường Mộng Dĩnh không dám nghĩ, kiên trì nằm ở trên giường bệnh, làm cây kia châm xuyên thấu bụng thời điểm. Trong nội tâm nàng duy nhất có suy nghĩ chính là, bảo bảo, ngàn vạn muốn không chịu thua kém. Tần Thư Họa đem giám định kết quả khẩn cấp, mà Đường Mộng Dĩnh tại nàng đi thôi về sau, lại đi mà quay lại, khẩn cấp đến 6 canh giờ, 6 giờ về sau. Đường Mộng Dĩnh đúng hạn mà tới, cùng với nàng đồng thời đến, còn có Đường phu nhân, vịn Đường phu nhân tay, Đường Mộng Dĩnh bụng có chút không thoải mái, đối với cái kia một phần kết quả, tâm thần bất định lại chờ mong, nhưng mà, Đường phu nhân cầm tới cái kia một phần kết quả thời điểm, cả người đều ngây dại, Đường Mộng Dĩnh thấy được nàng phản ứng như vậy, trong lòng bồn chồn, khẩn trương phi thường. Run tay đem cái kia một phần kết quả tiếp nhận. Phía trên liên tiếp không. Đưa nàng nện đến một mộng. Đường phu nhân biểu hiện trên mặt từ nguyên bản chờ mong, biến thành thống khổ thất vọng. Xoay người lại, hướng về phía Đường Mộng Dĩnh mặt chính là hung hăng một bàn tay. Không phải nói hài tử là Lệ Tư Thừa sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Đường Mộng Dĩnh mặt, rất nhanh liền cao cao sưng phồng lên. Trừng mắt to nhìn trên tay một phần này kết quả, khó có thể tin, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, ngày đó buổi tối không phải Lệ Tư Thừa, như vậy sẽ là ai? Sẽ là ai? Gần nhất đại boss thường xuyên ở công ty tăng ca, Trình U làm việc nhẹ nhõm rất nhiều, đi theo đại boss 3 năm qua, Trình U tan làm sớm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật vất vả cho rằng hôm nay lại có thể nhẹ nhõm một điểm. Lại nhận được đại boss điện thoại. Trình U trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng là rất nhanh liền cầm điện thoại lên đến. Boss, đi tinh thành, tìm 20 cái bảo tiêu. 20 cái bảo mẫu. Ngày mai đúng chỗ. Trình U bị giật nảy mình. Nghe thấy khắc nguy hiểm lãnh trầm ngữ khí. Tinh thần càng là kéo căng. Thế nào? Đại boss cho tới bây giờ không thích sai xử người hầu sai xử bảo tiêu. Hơn nữa tinh thành, ở bề ngoài là một cái ngăn nắp náo nhiệt sòng bạc. Trên thực tế, là Khang Thành bên trong công nhận to lớn nhất thần bí nhất chợ giao dịch chỗ. Nơi đó đi ra bảo tiêu bảo mẫu, toàn bộ đều là câm điếc. Nhưng là hết lần này tới lần khác giá trị bản thân cực cao. Vẻn vẹn mua một cái, đều muốn hàng trăm hàng ngàn vạn. Rất nhiều gia đình quý tộc ưa thích dùng người như vậy. Nhưng là Lệ Tư Thừa nếu như vậy người khô cái gì? Chỉ là hiển nhiên, Lệ Tư Thừa không có trả lời nàng. Mà là tiếp tục nói. Liên hệ La Chiến, tra một chút Khang Thành thứ nhất quân y viện DNA ghi vào hệ thống. Là, nghe thấy Trình U trả lời. Lệ Tư Thừa cúp điện thoại. Gọi một cú điện thoại cho Lệ Bắc Hành. Điện thoại rất nhanh kết nối. Nói ra, ca, giúp ta một việc, vạn năm khó được tiếp một lần Lệ Tư Thừa điện thoại. Lệ Bắc Hành kinh ngạc vô cùng,